3. Nếu con đã sớm đoán được mình có quan hệ với nhà họ Tiêu thì cần gì phải trốn tránh nữa? Con gặp chuyện mà cũng không thèm tìm ba để nhờ cậy, bây giờ nhà họ Hạ đã thành ra như vậy rồi, con gái của ông ta hết lần này đến lần khác hãm hại con còn ở đây làm gì? Ông Tiêu nghe thấy Hạ Mộc Ngôn gọi Hạ Hoàng Văn là ba thì sắc mặt xa sầm. Mộc Ngôn, ba đã biết chuyện của con rồi, về nhà họ Tiêu với ba đi. Sau này dù Hạ Mộng Nhiên có hắt nước bẩn thì cũng không dính được đến người con. Cách chương.